Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 253, Thần Nhân. Theo kia một ngày bắt đầu, Hoàng Qua Tử tựu lại trở thành vô thân vô cố cô nhi. Nghĩ tới đây, Hoàng Qua Tử nhịn không được mũi mỏi nhừ. Hắn không có vị kia hòa ái dễ gần đại nương, nhưng lại có một vị thiện lương kiên cường nãi nãi a. Một cái hơn 50 tuổi lão nam nhân, một cái dịu dàng lúc trước hỗn tử, tại thời khắc này thế mà nước mắt sóng gợn, gào khóc. Hoàng Qua Tử khóc giống một trận, đem tâm tình phát tiết xong, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện cái kia lải nhải, giống như người giống như quỷ gia hỏa đi nơi nào. Nhớ tới gia hỏa này, hắn liền biết sống lưng phát lạnh. Nhất là kia trương chung quanh đều có thể nhìn thấy mặt, còn có tóc phía sau đôi kia tối om mát. Mà trước đó tại phá phòng bên trong mộng, có phải hay không cũng cùng hắn có quan hệ? Hoàng Qua Tử tranh thủ thời gian bước đi thong thả ra khỏi cửa phòng. Nhưng lúc này trong sân rỗng tuếch, cái kia quái nhân đã sớm mờ mịt không có dấu vết vô tung. Chẳng lẽ gặp được cái kia quái nhân cũng là chính mình mộng? Hoàng Qua Tử ngây ngốc đứng trong sân ở giữa, suýt tí nữa đối cuộc đời mình bắt đầu hoài nghi. Đoán chừng nếu không phải thiên phòng bên trong truyền đến vang động, hắn rất nhanh liền nghĩ đến, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Những này triết học chung cực áo nghĩa vấn đề. Nương nương miếu khi đó chỉ xây một cái tứ hợp viện, ở giữa là cúng thần đại điện. Đại điện sau hông một bên có hai cái tai phòng. Hoàng Qua Tử túc xá ngay tại đông phòng bên cạnh bên trong. Trừ cái đó ra, viện tử đông tây hai bên còn có hai nơi thiên phòng. Thiên phòng vốn là cũng muốn dùng đến cúng thần, nhưng bởi vì khách ít, nguyên lai thu xếp sự tình người cũng không nghĩ rõ ràng đến lượt cúng tôn thần nào chỉ. Sở dĩ vẫn không ở nơi đó. Nhưng bây giờ trống không, phía tây trong phòng bỗng nhiên truyền đến rầm một tiếng. Hoàng Qua Tử trong lòng giật mình, hắn tranh thủ thời gian què lấy chân hướng tây phòng đi đến. Đợi đến đi tới cửa, hắn tâm càng thêm treo đến kịch liệt, bởi vì tây phòng phòng cửa khép hờ, trước đó hắn thân thủ bên trên khóa sắt cũng không biết đạo bay đi nơi nào. Hoàng Qua Tử đẩy cửa phòng ra, quả nhiên không ngoài dự liệu, hắn nhìn thấy Tiêu Sứ Quân chính ngồi xếp bằng trong phòng trên bồ đoàn. Xem ra đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Ai bảo ngươi tiến đến? Hoàng Qua Tử không chịu được vô danh lửa cháy, hắn hướng Tiêu Sứ Quân quát. Tiêu Sứ Quân vẫn không có lên tiếng. Hoàng Qua Tử sửng sốt một chút, không biết tại sao. Lần này trông thấy Tiêu Sứ Quân, trong lòng của hắn không riêng gì sợ hãi, còn có như vậy một tia kính sợ. Có thể là, hắn vẫn là cho mình gõ cổ động, do dự nửa ngày rốt cục đưa tay tới, muốn đem Tiêu Sứ Quân nắm chặt kéo rời khỏi. Đúng lúc này, Tiêu Sứ Quân bỗng nhiên phát ra tiếng, gặp ngươi chỗ có thể thấy, ngửi ngươi chỗ có thể ngửi, kiếp trước không thể kính. Hậu thế không thể thân, lục thân như không hợp, cửu tộc chỉ một người, cùng cực sinh ác mệnh, đổi vận tại nguyên thần. Hoàng Qua Tử lập tức ngơ ngẩn, hắn mặc dù không quá có thể nghe hiểu Tiêu Sứ Quân, nhưng hắn vẫn có thể nghe ra, kiếp trước không thể kính, hậu thế không thể thân, hai câu này ý tứ, hậu thế không thể thân, chẳng lẽ nói đúng chính mình nãi nãi? Kiếp trước không thể kính, chẳng lẽ nói là mộng bên trong nhớ đại nương? Chẳng lẽ cái này quái già là cái thần nhân hay sao? Hắn chính tại suy nghĩ lung tung, Tiêu Sứ Quân bỗng nhiên lại hét lớn một tiếng, nối dầu tháp, tẩy nồi và bếp, mạng ngươi đã đổi, còn không quỳ xuống. Tiêu Sứ Quân thanh âm bỗng nhiên trở nên theo nam nhân một dạng khàn khàn thô dày. Hoàng Qua Tử cảm thấy kia thanh âm uy nghiêm tràn đầy. Hắn dọa đến hai chân mềm nhũn, bịch tựu quỳ gối trước mặt của nàng, sau đó dập đầu như giã tỏi địa nói, đệ tử Hoàng Phong Đăng khấu kiến đại sư. Cứ như vậy, Hoàng Qua Tử thành tiêu sứ quân cái thứ nhất đồ đệ. Mà hắn rất nhanh lại cấp tiêu sứ quân kéo tới cái thứ hai đồ đệ. Hắn cũng là tà quan trấn bên trên lúc trước lưu manh. Đại gia đều gọi hắn Ngô Đại Bảo, thu hai cái đồ đệ về sau. Tiêu sứ quân lại không còn thu đồ đệ, do Hoàng Qua Tử cùng Ngô Đại Bảo tại trước đài chủ sự. Tùy theo tiêu sứ quân danh tiếng càng lúc càng lớn, Hoàng, Ngô đôi người lại bắt đầu mướn người cho mình trợ thủ. Về sau lại dùng thiện nam tín nữ quyên giúp làm lớn ra miếu viện. Hiện tại nương nương miếu đã là một cái có rào chắn đình viện, hơn 20 gian phòng ốc to lớn miếu thờ. Ngày 20 tháng 5 buổi sáng, Ngụy Dương thành phố đội hình sự trên bàn công tác bày biện một phần báo cáo liên quan tới thỉnh thị cục phái viên chỉ đạo hoặc hiệp trợ điều tra tà quan trấn nương nương miếu nhân viên bốc lên, dùng tông giáo danh nghĩa nhiễu loạn trật tự xã hội án xin chỉ thị. Lâm Anh đẩy cửa đi vào văn phòng, nàng cúi đầu nhìn thấy phần báo cáo này, mới vừa lướt qua xuống đề mục tự hướng ra phía ngoài hô. Tiểu Dư, nữ cảnh sát Dư Dĩ Thanh mở ra hai đầu đôi chân dài chạy vào. Lâm đội, thế nào? Lâm Anh cầm phần báo cáo kia, hướng nàng khua tay, nhiễu loạn trật tự xã hội, đây không phải chị An quản lý sự tình nhỏ không? Nơi đó sở cảnh sát tựu có thể giải quyết sự tình. Vì cái gì đưa đến đội hình sự đến? Sai lầm a? Tiểu Dư lắc đầu, báo cáo là ta giúp đỡ mang hộ tới. Ta xem tiêu đề, cũng cố ý hỏi văn phòng. Văn phòng nói, đây chính là cho ngài nhìn. Nói đùa cái gì? Lâm Anh thanh tú sinh viên mặt dây lát ở giữa kéo căng. Trong cục cũng không phải không biết, gần đây xuất liên tục án mạng, đội hình sự loay hoay đều chuyển không quá vòng, còn đưa chị An án tử tới nhiễu loạn trật tự công cộng. Điều tra rõ ràng sau sở cảnh sát trực tiếp thuyết phục giáo dục. Chị An câu lưu không được sao? Thì liền lúc này cầm một ly cà phê, hấp lưu lấy mũi đi đến. Thủ lĩnh, vừa sáng sớm, chớ nổi giận, ta mới ra đi mua tinh ba ba. Cho ngài mang hộ một ly, ta đâu? Tiểu Dư nghiêng liếc mắt thấy hắn. Ai nha, cô nãi nãi, người hôm nay đều không mắng ta đâu. Ta vì sao phải cho ngươi mua cà phê? Mắng, lão nương còn muốn lột da của ngươi đây. Dư Dĩ Thanh tức giận đến nổi trận lôi đình. Ôi ôi ôi, nghe ngươi nói lời này tự toàn thân chua thoải mái. Theo lột xác một lớp da giống như càng hăng. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Thi Liên bỉ ổi hề hề địa cầu khẩn lấy. Ra ngoài, Lâm Anh đang tại phiền muộn. Nàng ngồi trên ghế, vỗ bàn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai người trẻ tuổi le lưỡi. Tranh thủ thời gian cửa trước ngoài lẻn qua đi. Thi Liên đóng cửa thời điểm vẫn thấp giọng nói. Ngươi nói, vì cái gì thủ lĩnh một mắng ta? Tự dắt lừa thuê lấy toàn thân thoải mái đâu? Lâm Anh thở dài, gần đây Ngụy Dương liền phát số tông vụ án, mặc dù chúng nó cuối cùng đều thu hoạch được giải quyết, nhưng lại cũng lưu lại rất nhiều không thể thập toàn thập mỹ địa phương. Lâm Anh là điển hình chòm sao xử nữ, chủ nghĩa hoài mỹ là nàng theo trong bụng mẹ mang ra đồ vật. Nếu như một vụ án còn giữ điểm đáng ngờ, nàng tự chung quy cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Như đâm vào đeo, hết lần này tới lần khác gần đây Thẩm lão sư lại tao ngộ tai nạn xe cộ. Mà xảy ra chuyện sau nàng, biểu hiện càng ngày vượt không bình thường. Loại tình huống này đại khái cũng có thể lý giải. Làm hình cảnh công tác, đều đối thương tích sau ứng kích chướng ngại có chính mình khắc sâu lý giải. Bởi vì bọn họ thấy qua án mạng, tiếp nhận án mạng. Thậm chí gặp phải án mạng đều so với thường nhân nhiều rất nhiều lần. Mà, có đôi khi bọn họ còn có thể mắt thấy đồng bạn tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ ra, tình huống. Đội hình sự cái trước hy sinh vì nhiệm vụ dân cảnh kêu lão hạ. khi đó vây bắt một tên tội phạm cướp giật. Lão Hạ mang theo nhập chức 2 năm Lâm Anh ngăn ở sau trong ngõ nhỏ. Trước đó trong đội làm các loại dự án, đối hiện trường thông đạo cũng tiến hành phân tích. Tất cả mọi người cho rằng sau ngõ hẻm là kẻ tình nghi nhất, không thể có thể lựa chọn thông đạo. Cân nhắc đến Lão Hạ sắp về hưu, sở dĩ liền đem cái này nhàn rỗi chút ít cho hắn. Lâm Anh còn có thể nhớ lại tình hình lúc đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.